Đấy, anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Báo cáo anh em là trong thời gian vừa rồi thì nó quá bận mải với công việc cho nên mình chưa ra được chuyện mới, nhưng mà sắp tới là mình sẽ được khá là nhàn, tại vợ mình nó mới thông báo nó sắp nghỉ việc hẳn. Nên mình nghe thông tin mới đầu còn sướng, nhưng mà nghe nó nghỉ việc tôi cảm thấy tự nhiên vai tôi nó nặng hẳn lên không ạ. Nên là tôi đang khuyên vợ tôi và cố đi làm, còn có hơn năm nữa, gần 2 năm nữa nghỉ hưu rồi. Bây giờ nghỉ cái là lấy được một cục, nhưng mà từ đấy mất lương hưu, biết đâu mẹ sống dai lên 70-80 tuổi thì mà ăn bú đẫm lương hưu không. Tự nhiên bây giờ làm một cục, ví dụ nó cho khoảng 200-300 đấy, nhưng mà ví dụ 200-300 đấy thì mẹ tiêu rồi, những cái việc linh tinh rồi nó cũng hết rồi, sau này lấy cái gì mà ăn. Mẹ đâm ra là cũng đau đầu phết đấy. Vợ tôi nó đi làm thì tuy là tôi vất vả thật, tại vì nó đi làm cái ca làm của nó là 12 tiếng, nó không được ngủ thì về nhà cơ bản nó ngủ bù, cho nên là nó có ở nhà hay nó đi làm thì cũng chả khác gì nhau. Tôi cũng làm tất mọi công việc, từ gọi là chăm con rồi cơm nước gà qué các thứ là tôi làm hết. Thế nhưng mà ví dụ hôm nào nó được nghỉ một ngày ấy, thường thường thì cứ làm ca như vậy thì cứ 4 ngày sẽ được nghỉ một ngày, thì cái ngày mà nó được nghỉ ấy, thì mình sẽ được nhàn công việc. Nhưng mà kiểu vợ tôi nó đang bị công ty nó ép phải cày việc ấy, tức là chăm theo lịch của vợ tôi, nhưng tôi nhìn cái lịch là trong 3 tháng được nghỉ có 2 ngày, tức là 3 tháng làm liên tục cứ hết ca ngày lại chuyển sang ca đêm, hết ca đêm chuyển sang ca ngày. Tức là trong 3 tháng đấy tôi sẽ phải làm ô sin quần quật, không được nghỉ một tí nào luôn. Nên giờ nó về nó thông báo nó bảo nó muốn nghỉ hẳn, nên đâm ra mình lại cảm thấy mẹ phải suy nghĩ. Mình rất muốn nó nghỉ ở nhà để cho mình đỡ mệt, thế nhưng mà nghỉ ở nhà như vậy thì nó lại đau hết cả đầu mẹ. Giờ khó nghĩ thật, giờ mình cũng khuyên vợ mình là thôi chịu khó bây giờ đi đi làm đi, xong là cứ thỉnh thoảng báo ốm nghỉ một hôm, ví dụ 1 tuần nghỉ một ngày đi để cho chồng được xả hơi một ngày cho đỡ mệt. Nhưng mà kiểu nó hơi khó, nhưng mà bây giờ tôi cũng chả biết như nào bây giờ. Thôi bảo tôi cuối cùng tôi bảo thôi tùy vậy, nếu mà em muốn nghỉ thì về đây xin một công việc gì nó thấp lương một tí, nhưng mà về về đây chăm con đi cho anh đỡ mệt, cho anh mệt lắm. Mặc dù anh cũng chả kiếm được tiền bằng bằng em, nhưng mà kiểu là thôi phải chấp nhận, bây giờ mỗi đứa vì nhau một tí. Thôi chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung chính của bộ truyện, chương là Bản Nguyên Thánh Sơn hiện ra. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã bắt đầu thu hoạch được rất nhiều thế giới chi linh, và còn chuẩn bị thu hoạch được một cái thế giới cỡ lớn. Tuy nhiên thì bị một nhóm thiên kiêu yêu ma dẫn đầu bởi Cổ Tinh Lũng là cướp được, nhưng mà Tô Hàn đã bày ra lĩnh vực để săn giết đám người này, qua đó đoạt lại thế giới chi linh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ngươi, Cổ Tinh Lũng nhìn mấy cỗ thi thể bị phá toái kia hoảng sợ nói, ngươi chẳng qua chỉ là một phàm thánh mà thôi, hơn nữa còn là nhất trọng phàm thánh, làm sao lại mạnh đến như vậy? Hắn biết Tô Hàn nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Tô Hàn ở trên tuyến phòng ngự Thiên Thành, thời điểm chiến đấu với rất nhiều thiên kiêu yêu ma, thì Cổ Tinh Lũng lại đang ở trên một hòn đảo khác, cho nên không thực sự biết được thực lực của Tô Hàn. Truyền ngôn thì từ xưa tới nay không bao giờ bằng giao thủ, vì thế người ta mới có một câu nói đó là trăm nghe không bằng một thấy, mà trăm thấy không bằng một sờ. Rõ ràng phải giao thủ thì mới có thể cảm nhận được. Cho dù có rất nhiều yêu ma đem Tô Hàn thổi lên mạnh cỡ nào, thế nhưng cuối cùng vẫn là ở dưới một chưởng của yêu chủ mà phun thành xương máu, xém chút bị giết. Cổ Tinh Lũng cho rằng chính mình đường đường là thất trọng đạo thánh, cho dù Tô Hàn có thực sự mạnh thì những ít mất là mình không đến mức thua thiệt. Nhưng hắn bây giờ mới phát hiện ra chính mình đã đánh giá thấp chiến lược của Tô Hàn một cách nghiêm trọng, mà cái giá của việc này chính là tử vong. Không chút khoa trương, thiên kiêu yêu ma cấp đạo thánh, người có thể phá vỡ lĩnh vực của ta chỉ sợ là phải nằm trong bài danh top 10. Tô Hàn lần nữa nâng tay, ta cũng không muốn lãng phí thời gian, mang thế giới chi linh lấy ra, ta có thể lưu ngươi một mạng. Cổ Tinh Lũng do dự một lát, cuối cùng như quả bóng da xỉ hơi, được, coi như ta nhận thua, ngươi qua đây mà cầm. Tô Hàn nhìn hắn chằm chằm, sau đó cất bước hướng về Cổ Tinh Lũng. Khi khoảng cách giữa hắn với Cổ Tinh Lũng chỉ còn 10 mét thì một mảnh xương cốt sâm bạch sắc bỗng nhiên từ bốn phía của Tô Hàn nhô ra oanh kích tới Tô Hàn. Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt hoàn toàn lạnh lẽo, người đang tìm chết. Phanh, rất nhiều công kích rơi trên người Tô Hàn, nhưng Tô Hàn lại không hề tránh né. Hào quang của tu vi thần khải sáng lên, bất luận công kích gì cũng không thể mang đến cho Tô Hàn dù chỉ là một chút tổn thương. Nhìn một màn này, sắc mặt Cổ Tinh Lũng triệt để đại biến. Chính mình đã biểu hiện ra lực lượng mạnh nhất, cho dù là đánh lén mà cũng không giết được một tên nhất trọng phàm thánh sao? Ta cho ngươi, Cổ Tinh Lũng gào thét. Muộn rồi. Tay bàn tay của Tô Hàn chộp vào hư không, một cây trường thương hỏa hồng xuất hiện. Chỉ nghe phù một tiếng, trúc dung thần thương đã xuyên qua thân thể Cổ Tinh Lũng rồi nổ tung. Cổ Tinh Lũng trong nháy mắt tử vong, bàn tay Tô Hàn vung lên đem tòa thế giới chi linh cỡ lớn kia chộp tới. Hắn lại lấy được thêm mấy tòa thế giới chi linh cỡ nhỏ,